Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, các ngươi tin thần A. Thường Ngọc đôi mắt bên trong nháy mắt hiện đầy hoảng sợ, tuyệt vọng, nhưng chỉ vẻn vẹn một nháy mắt, Thường Ngọc nhưng lại ngạc nhiên ngẩng đầu, cảm thụ được trên trán bàn tay nhiệt độ, Thường Ngọc đôi mắt bên trong tràn đầy không hiểu. Nhìn đến phán đoán của ta không sai, Lục Xanh thu hồi tay, trong mắt tinh mang chớp động, các người thân nhuộm bệnh nặng, đã không uống thuốc mà khỏi bệnh, từ ta phá tan cấm chế bắt đầu, các người không có người phát ra thống khổ kêu rên, cũng không có người đem chính mình bắt ra chóc thịt bong. Cái kia loại đau khổ, không phải dựa vào ý chí lực hoặc chuyển di lực chú ý có thể chịu được. Chỗ lấy phe ta mới dò xét một cái thân thể của ngươi. Mới lấy xác nhận, các ngươi tử vong tế bào chính đang thức tỉnh. Phu quân, điều này có ý vị gì? Trên người bọn họ nguyền rủa giải trừ. Vì cái gì? Bởi vì bọn hắn ly khai Chiêm Tinh Thành. Lục Xanh trong mắt hàn mang chớp động. Chiêm Tinh Thành bộc phát ôn dịch đến lúc sau ta cùng cổ đạo nhất đều phán đoán lấy có thể là phóng xạ, ta dám nói, đối với phóng xạ nguyên lý, đây là trên đời không ai có thể sánh được ta. Nguyên bản ta chỉ là hoài nghi, nhưng bây giờ ta đã xác định, nguồn phóng xạ là sẽ không truyền nhiễm. Chỉ muốn rời đi nguồn phóng xạ, cái gọi là ôn dịch, cái gọi là nguyền rủa đều sẽ không uống thuốc mà khỏi bệnh. Người bị lây ôn dịch rời đi Chiêm Tinh Thành sẽ không chết. Nhưng lưu tại Chiêm Tinh Thành hẳn phải chết, bởi vì nguồn phóng xạ liền là đến từ tại Chiêm Tinh Thành. Ngươi là nói, Bộ Phi Yên sắc mặt hoảng sợ, đây hết thảy đều là Dạ Thành chủ giở trò quỷ. Ta vô pháp xác định, Lục Xanh lắc đầu thản nhiên nói, dù sao ôn dịch ban đầu lưu truyền là tại Thảo Nguyên, sau đó mới là Chiêm Tinh Thành. Cũng là bởi vì mấy cái kia hung nô đi vào Chiêm Tinh Thành mới bắt đầu xuất hiện ôn dịch. Nhưng là, chỉ dựa vào mấy cái hung nô liền để phóng xạ bao phủ toàn bộ Chiêm Tinh Thành. Bọn hắn là làm sao làm được? Nói xong, Lục Xanh nhìn xem vẫn như cũ quỳ rạp xuống đất phương bên trên Thường Ngọc. Ngươi đứng lên đi, các ngươi trên thân bệnh đã khỏi hẳn, không có người lại sẽ thương tổn các ngươi. Các ngươi không sao, lời này, lập tức để Thường Ngọc vui mừng quá đỗi. Thường Ngọc vội vàng hướng lấy Lục Xanh dập đầu. Tạ cám, cám ơn công tử, tạ ơn bước tiên tử. Các đệ đệ muội muội, chúng ta không cần chết. Nhanh đa tạ công tử, ta có thể sống. Hoa, tựa hồ bị đè nén thật lâu sợ hãi. Hoa một tiếng thống khổ khóc lên. Cha! Một đứa bé trai đột nhiên xông ra đám người, chạy đến một cỗ thi thể bên cạnh bên trên khóc giống lên. Nam hài thân mang diễm lệ quần áo, vốn hẳn nên hưởng thụ lấy cực hạn vinh hoa, nhưng hắn thanh âm thống khổ, lại như thế đáng thương. Đám hài tử này, giao cho triều đình an bài đi. Ách, đột nhiên, một tiếng dị hưởng vang lên, Lục Xanh đột nhiên quay đầu. Lại phát hiện bị tiểu nam hài ôm thi thể sống, một thanh bóp lấy tiểu nam hài yết hầu nâng hắn lên. Tam thúc, ngươi làm cái gì? Đây là thao thao, mau thả hắn xuống tới. Không đúng, Lục Xanh trầm giọng quát, lời nói thốt ra nháy mắt, một đạo kiếm khí bắn ra, đem phục sinh thi thể lồng ngực đâm xuyên, thụ trọng thương như thế, đổi ai đều hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng trước mắt đột nhiên phục sinh người nhưng lại không có nửa điểm dị thường. Cái kia xuyên thủng miệng vết thương, phảng phất cũng không là ra hiện ở trên người hắn. Lục Xanh không chần chờ, nháy mắt lần nữa kích xạ ra một đạo kiếm khí. Lần này, cánh tay của người nọ bị cùng nhau bổ xuống. Tiểu hài từ không trung rơi xuống, bị tay mắt lanh lẹ Thường Ngọc ôm chặt lấy. Tam thúc, đột nhiên. Thường Ngọc hoảng sợ phát hiện, chung quanh ngã xuống đất, thi thể từng cỗ phảng phất là zombie giống nhau một lần nữa đứng lên. Trên mặt thịt thối, tí tách rơi xuống, trừng mắt hiện trắng đôi mắt, vô cùng khủng bố dữ tợn. Liền liền bộ Phi Yên cũng bị một màn này dọa đến rút lui một bước, không dám nhìn, liền nhắm mắt lại. Lục Xanh nhẹ giọng nói một tiếng, kiếm khí trong tay kích xạ, hóa thành vạn kiếm như ánh sáng cọ rửa thông thiên tháp. Cơ hồ tại trong nháy mắt, thông thiên tháp bên trong phục sinh thi thể bị Lục Xanh kiếm khí chém đầu. Nhưng chém xuống đầu thi thể nhưng như cũ có thể hoạt động. Tựa như là bạch tuộc xúc tu, kiếm khí lần nữa phát ra phong minh, nháy mắt hóa thành lưu quang đem sở hữu thi thể tứ chi chặt đứt. Thế giới cuối cùng thanh tĩnh, cái này rốt cuộc là thứ gì? Bộ Phi Yên ngữ khí có như vậy vẻ run rẩy, coi như nàng tu vi tuyệt đỉnh, vượt qua hồng trần, nhưng trước mắt zombie vẫn như cũ cho nàng mang đến sợ hãi. Nồi đồng núi đi, Lục Xanh vô ý thức trở lại. Thông thiên tháp dưới lầu cũng truyền tới động tĩnh. Từng cái đi lại tập tễnh zombie dọc theo thang lầu chậm rãi đi tới. Lục Xanh tâm niệm vừa động, vô số kiếm khí nháy mắt xông phá sàn nhà hướng dưới lầu đánh tới. Chẳng được bao lâu, toàn bộ thông thiên tháp lại một lần nữa hóa thành tĩnh mịch. Nhận phóng xạ chết đi người lại biến thành zombie sao? Cái này mẹ nó là cái gì kịch bản? Khoa huyễn, người ngoài hành tinh xâm lấn, T-virus bạo phát, Lục Xanh thời khắc này đáy lòng có vô số đầu thảo mẹ nó đang gầm thét. Thế giới khăn che mặt bí ẩn để lộ càng ngày càng nhiều. Cái gì chuyện quỷ dị đều ra, nếu như lần này xuất hiện chính là zombie, lần sau có phải hay không muốn liền cương thi đều nhảy ra ngoài. Lục Xanh chịu đựng buồn nôn, đi vào một bộ bị tách rời thi thể trước mặt, thi thể tứ chi còn trên mặt đất nhúc nhích, liền liền chém xuống đầu lâu vẫn như cũ lộ ra biểu tình dữ tợn. Cũng may những này zombie cũng không có bản thân năng lực chữa trị. Nếu không, thật đúng là Resident Evil, ngồi xổm người xuống, nhìn trước mắt zombie đầu. Muốn xác định những này zombie tính chất, biện pháp duy nhất chính là xâm nhập tinh thần thức hải. Nếu như tinh thần thức hải bên trong còn có ý thức, nói rõ zombie là sống. Nếu như không có, vậy bọn hắn chính là một nhóm thi thể. Oanh, Lục Xanh trước mắt phá vỡ từng lớp sương mù, xâm nhập zombie tinh thần thức hải bên trong. Trước mắt xuất hiện dĩ nhiên không phải tư duy, cũng không phải hắc ám, mà là một đoàn phảng phất hỏa diễm thiêu đốt ma khí. Ma khí sớm đã không xa lạ gì, nhưng trước mắt ma khí lại cùng Lục Xanh trước đó thấy hết thảy đều không giống nhau lắm. Cái này ma khí tựa hồ là có ý thức, là sống. Lục Xanh tinh thần hóa kiếm, một kiếm hóa thành lạch trời, đem ma khí từ giữa đó bổ ra. Ma khí như lá hoa tuyết biến mất không còn tăm tích. Không trung lưu lại một đạo bị chém thành hai khúc phù văn. Phù văn rơi xuống, cũng hóa thành tinh thần biến mất không thấy gì nữa. Lục Xanh rời khỏi tinh thần thức hải, trước mắt zombie đã cứng ngắc bất động, liền liền mới như con giun giống nhau nhúc nhích tứ chi, cũng lại không động tĩnh. Cái này đoàn ma khí, cái phù văn này chính là thi thể biến thành zombie mấu chốt. Thế nhưng là phù văn cùng ma khí là dùng phương thức gì tiến vào những thi thể này tinh thần thức hải bên trong? Lục Xanh đột nhiên quay đầu, nhìn về phía co ở một đoàn bị dọa sợ một đám trẻ con nhóm. Trên mặt của bọn hắn, vẫn như cũ có phảng phất thi ban giống nhau tím xanh. Là phóng xạ, hoặc là nguyền rủa, ôn dịch chân tướng. Chính là cho thân thể con người rót vào cái này đoàn ma khí cùng phù văn. Khi người bị phóng xạ giết chết về sau, ma khí tựa như là tê virus giống nhau lan tràn đến toàn thân trưởng quản thân thể. Mà phù văn phụ trách tiếp thu chỉ lệnh, phù văn thành thi thể đầu óc, ma khí trở thành thần kinh chuyện thua hệ thống. mà hết thảy này căn nguyên đều không thể rời đi một cái địa phương. Chiêm Tinh Thành, Chiêm Tinh Thành là phóng xạ nguồn gốc, cũng chỉ có Chiêm Tinh Thành mới có năng lực làm được điểm này. Nghĩ đến nơi đây, một đạo linh quang vạch phá Lục Xanh não hải, Lục Xanh trong mắt nháy mắt lộ ra hiểu rõ, sau đó lại lộ ra thật sâu kiêng kỵ. Dĩ nhiên là như thế này, toàn sai, lại toàn đúng rồi. Nghe được Lục Xanh lẩm bẩm, Bộ Phi Yên lo lắng đi vào Lục Xanh sau lưng. Phu quân, ngươi thế nào? Ngươi nghĩ đến cái gì? Ta nghĩ đến cái kia bị Tư trộm 200.000 binh giáp tại cái kia. Cũng nghĩ đến cái kia không có khả năng tồn tại 200.000 tư quân ở đâu. Ở đâu? Chiêm Tinh Thành, Lục Xanh trầm thấp quát. Người trước đó không phải nói Chiêm Tinh Thành không có khả năng giấu lại 200.000 tư quân à? Còn nói đừng nói 200.000, chính là 50.000 cũng giấu không dưới. Bộ Phi Yên lộ ra không hiểu hỏi, xác thực giấu chẳng được. Nhưng là, Chiêm Tinh Thành căn bản là không có nghĩ tới muốn giấu. Hắn tư quân, kỳ thật tại chúng ta tới Chiêm Tinh Thành ngày đầu tiên liền thấy. Tại đây, còn nhớ rõ bọn hắn kim tự tháp a. Lục Xanh thanh âm u oán mà thâm trầm. Chiêm Tinh Thành bên trong người sống vô pháp với tư cách quân đội, bọn hắn còn có người chết. Cái kia 200.000 tư quân nhưng thật ra là vong linh quân đoàn. Cái gì ôn dịch, cái gì nguyền rủa, căn bản chính là Chiêm Tinh Thành tự biên tự diễn tiết mục. Chiêm Tinh Thành muốn là đem Chiêm Tinh Thành người đều biến thành vong linh quân đoàn. Nghe Lục Xanh, Bộ Phi Yên ánh mắt cũng biến thành ngưng trọng lên. Đi, chúng ta đi Chiêm Tinh Thành. Hai người trước đem Thông Thiên Tháp bên trong mười mấy đứa bé mang ra, giao cho tại Thông Thiên Tháp bên ngoài chờ lệnh Huyền Thiên về. Bàn giao sau khi hoàn thành, Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên thân hình lóe lên đi vào Chiêm Tinh Thành. Chiêm Tinh Thành bên ngoài, ngựa xe như nước, triều đình gom góp tài nguyên, chính liên tục không ngừng đưa vào Chiêm Tinh Thành bên trong. Lục Xanh thuận theo thông đạo, tiến vào Chiêm Tinh Thành, bước ra một bước, đi vào phủ thành chủ bên ngoài. Thời khắc này phủ thành chủ vẫn như cũ bị bao khỏa tại óng ánh bình chướng bên trong. Lục Xanh thân hình vừa mới xuất hiện, bầu trời truyền ra dạ thành chủ thanh âm. Phủ quân đại nhân, có thể tìm được Thường Gia Dư Nghiệt. Thường Gia Dư Nghiệt đã bị bản quân giải quyết tại chỗ. Dạ thành chủ, đánh khai bình chướng, bản quân muốn tiến đến. Lão phu muốn duy trì bình chướng phong cấm, xin thứ cho lão phu không thể từ mệnh. Tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên phủ thành chủ bình chướng phía trên quang mang đại thắng. Bầu trời, dĩ nhiên mắt trần có thể thấy bất tỉnh tối sầm lại. Lục Xanh ngẩng đầu, trên đỉnh đầu óng ánh sáng long lanh kết tinh bình chướng chẳng biết lúc nào phảng phất nhiễm lên màu mực, trở nên càng ngày càng u ám. Lục Xanh tâm lục bộp một cái, đôi mắt bên trong lộ ra hàn mang, nhìn đến dạ thành chủ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Vì một cái hư ảo dã tâm, bồi lên Chiêm Tinh Thành ngàn năm vinh dự cùng con cháu muôn đời. Đáng giá a, Lục đại nhân quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, để ngươi rời đi Chiêm Tinh Thành vốn là lão phu sai lầm. Chỉ là lão phu không nghĩ tới, ngươi lại còn sẽ tự chui đầu vào lưới. Lần này tới, ngươi liền đừng đi, Chiêm Tinh Thành có đại vũ 200.000 bách tính, bản quân không thể không đến. Mở ra phong cấm, đình chỉ pháp trận, nếu không, bản quân muốn động hình phạt quyền lực. Lục đại nhân tại sao phải khổ như vậy, chấp mê bất ngộ? Dạ thành chủ tiếng thở dài vang lên, đoạt đích chi tranh, là hoàng gia mình sự tình. Ngươi một cái ngoại thần tội gì nhúng tay? Thất hoàng tử là hoàng thượng con trai trưởng, chính cung hoàng hậu xuất gia, không có người càng có tư cách hơn hắn vấn đỉnh cửu ngũ. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì hắn liền tranh tư cách đều không có? dựa vào cái gì hoàng thượng tại hơn 30 năm trước liền đã định ra thái tử? Dựa vào cái gì một cái hơn 30 năm đều không phải hoàng tử người? Lại không hiểu thấu thắng được. Lão phu không phục, rất nhiều người đều không phục, nhưng không phục cũng không có thể làm sao. Hoàng vị kế thừa chính là thánh tâm độc đoán. Dựa vào chúng ta cái này nhóm kéo dài hơi tàn người như thế nào cải biến thiên ý? Chúng ta cho rằng thiên ý, nhưng là cái gì? Nhưng là hoàng thượng cuối cùng không phải thiên ý. Chân chính thiên ý, cũng không phải hoàng thượng. Lục đại nhân, ngươi tin thần A, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.